Bách luyện thành tiên, chương 2852, Thiên Nguyên cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ riêng phần mình ý định. Khóc chuyện audio.com, nhưng mà kinh ngạc còn chưa kết thúc, lại một lười biếng thanh âm truyền vào lỗ tai. Đúng vậy, hai vị theo ma giới lại tới đây. Hồ Phong Hoán Vũ, muốn trao đổi bảo vật, tự trao đổi bảo vật, hôm nay vừa muốn đăng tại chúng ta mặt, khi dễ một ít tiểu nhân phân thần ký tu tiên giả. Bảo xà băng phách, hai người các ngươi, có phải hay không cũng quá không đem chúng ta những này linh giới tu sĩ đặt ở trong mắt rồi. Thanh âm kia êm tai vô cùng, mang theo vài phần nói không nên lời mềm mại đáng yêu chi ý, lại để cho người nghe xong. Cảm thấy toàn thân thoải mái, nhưng mà băng phách sắc mặt, lại ào ào âm trầm xuống rồi. Có lầm hay không, chính mình muốn giáo huấn một tiểu gia hỏa. Rõ ràng có nhiều người như vậy từ đó cản trở sao? Vốn là nãi long chân nhân ngôn ngữ giữ gìn, đón lấy Quảng Hàn Tử cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ lại trước sau nhảy ra ngoài. Nàng mặc dù quý làm chân ma thủy tổ, nhưng ba người này thực lực, đó cũng là không dám có mảy may khinh thường. Tuy nhiên sợ nhất định là không sợ, nhưng như không tất yếu, cũng không muốn cùng bọn hắn ba cái động thủ a hát. Chỉ là việc này thật đúng là quái. Một ít tiểu nhân phân thần ký tu tiên giả, ở đâu đáng giá ba gã linh giới cấp cao nhất đại năng liên thủ giữ gìn. Chẳng lẽ cái này họ Lâm tiểu gia hỏa, còn liên lụy đến cái gì không dậy nổi bảo vật. Băng phách trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Nhưng nhất thời một lát, lại cái đó nghĩ đến thấu trong lúc này khúc chiết, chỉ có thể ở chỗ đó suy đoán lung tung. Các ngươi là thực ý định muốn giữ gìn cái này họ Lâm tiểu gia hỏa. Cùng bản thủy tổ đối nghịch rồi hả? Băng phách bất thiện thanh âm truyền vào lỗ tai. Nàng lần này uy hiếp, nếu là đổi một người, cái kia tự nhiên là rất hữu dụng đồ. Nhưng mà Quảng Hàn Tử cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ, như thế nào lại quan tâm? Băng phách thủy tổ thì như thế nào? Cũng không phải không có cùng nàng giao thủ qua, bọn hắn loại này đẳng cấp tồn tại. Tuy nhiên tránh cho vô tình ý nghĩa giao thủ, nhưng lẫn nhau tầm đó, cũng không có ai sợ hãi ai vừa nói. Băng phách bảo xà liếc nhau, biểu lộ đều rất khó coi. Các nàng cũng có chút không biết nên làm sao bây giờ. Như chỉ là nãi long chân nhân một cái, các nàng còn có nắm chắc làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng Thanh Khâu quốc chủ cùng Quảng Hàn chân nhân rõ ràng đến đây làm dối. Loại tình huống này nhưng lại các nàng tuyệt đối chưa từng dự đoán đến đấy. Nếu thật động thủ, nàng cùng bảo xà chỉ có hai cái. Thiên Nguyên tuy nhiên cũng là thánh tổ, nhưng tại loại này cấp bậc đấu pháp ở bên trong, chỉ sợ lại khó có thể phát ra nổi cái tác dụng gì. Nói một cách khác, các nàng đối mặt tình thế, chính là địch chúng ta quả, tuy nhiên vẫn lạc là không đến mức, nhưng bị thua khả năng nhưng lại thật lớn. Nói một cách khác, động thủ không phải lựa chọn sáng suốt, quên đi, con đường này tựa hồ không tệ, có thể ngươi lại để cho băng phách bảo xà mặt, hướng ở đâu đạt, đường đường chân ma thủy tổ, bởi vì đối phương câu nói đầu tiên lùi bước, cho dù là trở lại ma giới, hai nàng cũng sẽ biết cảm giác thật mất mặt đến cực điểm. Sĩ khả sát bất khả nhục, huống chi các nàng là thực không muốn buông tha Lâm Hiên tiểu gia hỏa kia. Nên làm cái gì bây giờ? Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trong khoảng thời gian ngắn, bảo xà băng phách cũng là lâm vào lưỡng nan lựa chọn. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Lúc này đây, thật đúng là rời lên thạch đầu nện chân của mình rồi. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, người các ngươi, là thực ý định cùng bản thánh tổ gây khó dễ. Băng phách sắc mặt, cực kỳ khó coi, nếu thật là không thể lựa chọn. Nàng sẽ không khuất phục, cùng lắm thì đại náo một hồi mà thôi. Dù sao đối phương dù cho ỷ vào người đông thế mạnh, có thể chiếm được thượng phong, nhưng là tuyệt đối không thể có thể đem chính mình lưu lại đấy. Bảo xà biểu lộ cũng không sai biệt lắm, nàng này ngược lại là một cái không thích nói chuyện nhân vật. Nhìn về phía trên, tựu phảng phất mọi thứ đều duy băng phách như thiên lôi sai đâu đánh đó tựa như. Hắc, chưa nói tới gây khó dễ, chỉ là hai vị đạo hữu hạng gì thân phận, lại liên thủ khi dễ một ít tiểu nhân phân thần ký tu tiên giả. Hai vị không chê có chút hơi quá đáng sao? Quảng Hàn chân nhân nhàn nhạt mà nói. Đúng vậy, đang tại chúng ta mặt, quả thực là vẽ mặt, thiếp thân thì như thế nào có thể mặc kệ. Cửu Vĩ Thiên Hầu ngữ khí, đồng dạng là mây trôi nước chảy vô cùng. Hôm nay, bọn họ là chiếm cứ lấy chủ động địa phương. Hai vị nói là, băng phách đại nhân cùng bảo xà đại nhân, cùng cái này Lâm tiểu tử thân phận kém quá mức cách xa. Động thủ có một ít không thích hợp sao? Lập tức hào khí càng ngày càng ngưng trệ. Một ngoài dự đoán mọi người thanh âm lại truyền vào trong lỗ tai. Không chỉ có ở đây linh giới tu sĩ mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Liền bảo xà băng phách hai người, cũng nhìn nhau ngạc nhiên rồi. Thiên Nguyên Thánh Tổ, lại là thằng này theo bên cạnh xen vào rồi. Bình tâm mà nói, nếu như đổi một cái nơi, Thiên Nguyên làm như độ kiếp cấp bậc lão quái vật, hay vẫn là thập phần phong cách. Vấn đề là, giờ này khắc này, tại Bồng Lai Tiên Đảo, độ kiếp kỳ tu sĩ thì có trên trăm cái. Khởi tranh chấp lại là Tán Tiên Yêu Vương, Chân Ma Thủy Tổ, Thiên Nguyên một chính là độ kiếp sơ kỳ cổ ma, tự quả thực tính toán không được cái gì. Cho tới nay, Thiên Nguyên cũng biểu hiện được như một cái tôi tớ, cung kính đứng tại bảo xà băng phách sau lưng. Mọi người thành thói quen hắn trầm mặc, cái này đột nhiên mở miệng, dĩ nhiên là có một ít, bỗng nhiên nổi tiếng, cảm giác rồi, băng phách cũng có chút ngoài ý muốn. Liền một chần chờ, nàng cũng không có mở miệng ngăn cản. Thiên Nguyên là thủ hạ của nàng đúng vậy, nhưng dầu gì cũng là thánh tổ cấp bậc, đến kêu đi hết cũng có chút không thật thích hợp. Huống chi đối với cái này thủ hạ, nàng cũng hiểu rõ, xem như có phần có tâm cơ đích nhân vật, đột nhiên nói như vậy, nhất định là có một phen suy tính đấy. Cục diện bây giờ đã đủ không xong rồi. Thiên Nguyên đột nhiên mở miệng, có thể hay không có thay đổi càn khôn tác dụng, băng phách không hiểu được, nhưng ngựa chết cho rằng ngựa sống y luôn đúng vậy. Nếu như các ngươi là cảm thấy, băng phách cùng bảo xà đại nhân cùng Lâm tiểu tử thập phần kém cách xa, động thủ, tính toán lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy ta để thay thế hai vị đại nhân, cùng Lâm tiểu tử một trận chiến, các vị tổng không có lại nói, Thiên Nguyên cũng thật đúng không tầm thường. Đối mặt Quảng Hàn chân nhân cùng Thanh Khâu quốc chủ, lời nói này, như trước nói được có thứ tự đến cực điểm, không hề khiếp nhược, ngươi cùng Lâm tiểu tử động thủ. Quảng Hàn chân nhân kinh ngạc, sau đó nhịn không được cười lên đi lên. Hừ, các hạ ngược lại là giỏi tính toán, ngươi tuy nhiên không phải bảo xà băng phách, nhưng dầu gì cũng là thánh tổ cấp bậc, cùng Lâm tiểu tử quyết đấu, chẳng lẽ cũng không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ. Cũng khó trách Quảng Hàn chân nhân nói như vậy, dù sao Lâm Hiên thực lực hắn chưa bao giờ thấy qua. Xin ý kiến phê bình thường tư duy mà nói, độ kiếp cùng phân thần kỳ, cái kia hoàn toàn là thiên xoa địa viễn đấy, lại để cho Lâm Hiên cùng Thiên Nguyên quyết đấu, đây không phải là đưa hắn hướng tử lộ bên trên đẩy sao? Vừa nói một câu nói phản bác, bên cạnh Cửu Vĩ Thiên Hồ lại ngoài dự đoán mọi người mở miệng, bảo xà băng phách không ra tay, đổi cho ngươi cùng Lâm tiểu tử quyết đấu. Cái chủ ý này, giống như cũng là có thể. Quốc chủ, Quảng Hàn chân nhân quá sợ hãi. Cửu Vĩ Thiên Hồ là cái đó can thần kinh đáp sai. Đây không phải hại Lâm Hiên sao? Tiểu tử này nếu là vẫn lạc, chính mình cũng không quá giống như Bách Hoa tiên tử lời nhắn nhủ. Ha ha! Chân nhân không cần phải gấp, bổn cung tự có đạo lý, huống chi chuyện này, Lâm Hiên mới được là chính chủ nhi, ta cảm thấy được chúng ta, tốt nhất hay là hỏi thoáng một phát vị này tiểu bằng hữu chủ ý. Thanh Khâu quốc chủ thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Tại băng hải giới, nàng thế nhưng mà bái kiến Lâm Hiên thực lực, tuy nhiên rơi khi bọn hắn loại này tồn tại trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Nhưng lại cũng tuyệt không phải có thể sử dụng phân thần kỳ tiêu chuẩn cân nhắc địa phương. Cách chương.